Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 849, chương 11, hợp pháp loli. Thiếu nữ ghé vào trên bàn học, hắc sắc mái tóc áo choàng mà tán, một tay che cái bụng, người không biết còn tưởng rằng là nàng thân thích tới. Kurumi đoán chừng vị này từ hôm qua vứt bỏ ví tiền sau, đến bây giờ chưa từng ăn qua đồ đạc, mặc dù ít nữ có một thân không tầm thường vũ lực, nhưng tiêu hao năng lượng vẫn còn cần từ trong thức ăn hấp thu. Cạch tương đương, nhẹ nhàng đem trang bị bánh mì bơ túi chứa hàng đặt ở Himeragi mặt bên. Không khí thoáng bị rảo loạn. Kurumi thậm chí có thể nghe được Himeragi co rúm cái mũi nhỏ thanh âm. Cuốn đầu nhỏ, Himeragi nhìn về phía trước mắt đột nhiên xuất hiện thức ăn. Buông tuồng nhãn thần lập tức ngưng thật, bánh mì bơ hương khí câu dẫn ở trong dạ dày con sâu thèm ăn, làm cho Himeragi Yukina trong miệng rất nhanh phân bố ra nước bọt. Sùng sục tương đương, Himeragi ngẩng đầu, thấy được hướng nàng mỉm cười chào hỏi Kurumi, mặt cười trong nháy mắt đỏ lên. Ân, Himeragi Yukina cái miệng nhỏ nuốt bánh mì, thì ra ngươi đều biết. Ân hừ, Kurumi từ đặt trong túi móc ra Himeragi Yukina ví tiền. Đây là một cái biến thái học trưởng để cho ta mang cho ngươi. Ngô, nhìn bên trong thiếu không ít đồ đạc, Himeragi Yukina buông bánh mì. Từ Kurumi trong tay tiếp nhận ví tiền, thô sơ giản lược nhìn lướt qua, mới thở phào nhẹ nhõm, thực sự là đa tạ. Himeragi Yukina đột nhiên dùng phi thường chính thức giọng hướng Kurumi nói lời cảm tạ. Ngươi nên cảm tạ Akatsuki Kozu học trưởng. Kurumi cười híp mắt nói, Tokisaki, hắn không phải là ngươi nói tên kia biến thái học trưởng à? Ngươi nói xem. Himeragi Yukina hồi tưởng lại ngày hôm qua lúc chiến đấu hình ảnh, mặt cười rũ phát hồng nhuận, càng thêm xác định vị kia tên là Akatsuki Kozu đệ tứ chân tổ là một đại biến thái. Hắn không có đối với ngươi làm cái gì à? Kurumi nháy nháy mắt, cái này ngược lại không có qua. Akatsuki học trưởng nhưng là Nagisa Chankaka đâu. Nếu như ngươi bị hắn khi dễ qua, chỉ cần nói cho Nagisa Chan thì tốt rồi. Ôi chao, phải, sớm biết tin tức. Himeragi Yukina làm bộ một bộ rất giật mình bộ dạng, nhưng kỹ xảo khó coi, người bên ngoài là có thể đơn giản nhìn thấu. Lập tức, Kurumi tiếu càng đậm, xem ra nàng đã tìm được đệ tứ chân tổ, Vương Phi Điện Hạ rồi. Sau đó hai người lại nói chuyện với nhau vài câu. Từ ngôn ngữ trên, Himeragi Yukina vẫn có rất mạnh lòng phòng bị. Bất quá kỹ xảo quả thực khó coi. Cảm giác lời nói khách sáo bộ không sai biệt lắm. Kurumi đứng dậy. Muốn uống chút gì sao? Ân, Himeragi Yukina dưới kinh ngạc, bánh mì bơ cắm ở trong cổ họng, khái khái ho khan, chật vật nuốt xuống. Himeragi Yukina ngượng ngùng ngẩng đầu. Tốt, ta mời ngươi uống đi. Mãi cho đến sau khi tan học, ba người mới một lần nữa tụ chung một chỗ. Cửa trường học, Akatsuki Nagisa kinh ngạc nói, Kurumi-san, ngươi không cùng ta nhóm cùng đi sao? Thật ngại quá ở đâu? Ngày hôm nay biểu tỷ muốn tiếp ta đi nhà nàng bên kia. Như vậy, tương đương. Akatsuki Nagisa có chút mất mát, nhưng rất nhanh thì điều chỉnh tốt trạng thái. Ngày hôm nay vốn là muốn hoan nghênh Yukina-chan đâu. Kurumi-chan, ngươi không ở thật sự là quá đáng tiếc. Ôi chao, đương sự Himeragi Yukina biểu thị rất kinh ngạc. Hoan nghênh ta, có thể hay không rất phiền phức? Không có chút nào phiền phức. Trong sân trường, chiếc chàng nữ từ nơi không xa đi tới. Kurumi hiếng nàng phất phất tay. Akatsuki Nagisa sau khi thấy được, lôi kéo Himeragi Yukina cùng Kurumi nói lời từ biệt sau, liền hướng tiện lợi điếm phương hướng đi tới. Tokisaki, ngày hôm nay thế nào? người xuyên on chế phục giả bộ chức chàng nữ khí chàng hơi cường. Rất thông thường cùng Kurumi tiến hành đối thoại. Ân, hoàn hảo, người thấy Lý Anh Tuấn rồi không? Người hẹn hắn, Kurumi liếc một cái, chỉ là cùng đi tương đối dễ dàng. Không nhiều lắm biết, Lý Anh Tuấn cùng Kurumi, trước chàng nữ cùng nhau rời đi chàng diện đưa tới không nhỏ gây rối. Đặc biệt những lớp khác nam sinh, sắc mặt được kêu là một cái đặc sắc. Hắn là ai vậy? Ngoặc kép, Kurumi biết mình đoàn người đã bị người cho để mắt tới. Thật nhỏ lại không đình trở về trấn âm ba thời khắc đang xác định các nàng vị trí hiện thời. Rất năng lực kỳ lạ, không hề sai điều tra hiệu quả, nhưng là giới hạn như vậy, làm Kurumi đám người bước vào tàu điện sau. Âm ba trong nháy mắt biến mất, vẻ này nhìn trộm cảm giác cũng biến mất theo. Kurumi nhìn phía dưới trời chiều tư nhân học viên Sakai, nhếch miệng lên một tia như có như không trào phúng. Thẳng thắn cải danh gọi tư nhân siêu năng lực học viện được rồi. Thời gian trôi qua, vật đổi sao rời gian, màn đêm buông xuống, huyền thần đảo xây dựng ở Thái Bình Dương trên. Thông gió vô cùng tốt đẹp chính là hậu quả, chính là buổi tối gió thật to, gió đêm đến sương. Ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày trọng đại, thân là nào đó công ty bộ an ninh cửa Trương Kiệt, lại chia được một chỗ tư nhân nơi ở. Điều này làm cho Kurumi trong nháy mắt cảm thấy được đối phương dường như giấu giếm bí mật gì. Phổ thông an ninh, không nên đều là ở tại viên công túc xá trong sao? Chẳng lẽ còn muốn đem mỗi người tài sản tiến hành tính toán rõ ràng? Chủ thần cho thân phận thiết định cũng sẽ không như vậy cặn kẽ. Xem ra Trương Kiệt còn có cái khác thân phận. Kế tiếp, mọi người ăn xong ăn chín sau đó mà bắt đầu thương lượng kế hoạch. Trương Kiệt giã công bày hắn ẩn núp thân phận tin tức, xác định tên kia ngân phát học sinh trung học đệ nhị cấp chính là đệ tứ chân tổ sau. Kurumi cùng chức chàng nữ thân phận trở nên rất là trọng yếu đứng lên. Còn như mập trạch Lý Anh Tuấn, Trương Kiệt căn bản không có cầm nhìn tới hắn. Mấy người thương lượng xong kế hoạch sau, tài xế đại thúc bị Trương Kiệt an bài lái xe đưa Kurumi về nhà. Lúc này, tại mọi người trong mắt, Kurumi vẫn là tên kia thân thể tố chất cực kém bình hoa. Trong xe, tài xế đại thúc hướng Kurumi oán trách thế giới này. Hắn nói trung niên nhân sự đau khổ, cùng với chính mình vậy không thành dụng cụ con trai. Một đường nghe tài xế đại thúc lải nhải, Kurumi cũng không còn biểu hiện ra không chút nào chịu tới. Đại thúc, phía trước tiện lợi điếm dừng một chút. Được rồi, két tương đương, cửa xe mở ra. Kurumi đi ra thùng xe, trong cái miệng nhỏ phun ra một ngụm vũ khí. Đại thúc ngươi trước trở về đi. Ta mua chút đồ đạc liền về nhà rồi. A, Trương Kiệt đội trưởng nói, nhà của ta ở phía đối diện. Kurumi dùng ngón tay cách đó không xa những tòa nhà lầu. Này, vậy được rồi, chính ngươi cẩn thận. Ân, ô tô phát động, Kurumi đối kỳ phất phất tay. Tài xế đại thúc còn ở trong xe cảm thán, cái này tốt biết bao khuê nữ, làm sao lại cuốn vào loại này ly kỳ chuyện này chung. Đại thúc lại nghĩ đến con của mình, cùng với vẫn chưa xong việc, lại nhịn không được nhíu thở dài. Cuộc sống này, khi nào là một đầu a? Nhìn theo đại thúc lái xe ly khai, Kurumi xoay người đi vào tiện lợi điếm chung. Ở trong điếm chọn mua thương phẩm thời điểm, Kurumi thấy được ngoài cửa sổ con nít máy móc bên cạnh bắt con nít Akatsuki Kozu, Himeragi Yukina hai người. Giữa lúc búp bê vải rớt xuống lúc, một gã vóc người kiều tiểu Gothic Loli vừa vặn đi tới con nít máy móc đối diện. Dùng một bộ đại nhân giọng nói rằng, bên kia hai cái là học viên Sakai học sinh A. Trễ như thế vẫn còn ở bên ngoài mù hỗn. Ngẩng đầu lên, trong cửa hàng, Kurumi lắc đầu, đối với cái này chủng hợp pháp Loli, thiết định. Nàng đã sớm thấy có lạ hay không? Đặc biệt cái này, Loli, trong cơ thể còn sở hữu lượng lớn ma lực lúc, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì. Akatsuki Kozu quả đoán lôi kéo Himeragi Yukina chạy trốn. Kurumi cũng trùng hợp từ trong thương điếm đi ra. Hợp pháp Gothic Loli mắt mở trừng trừng nhìn hai người chạy mất. Không chỉ có không có đuổi theo, ngược lại quan sát Kurumi tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.